Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399, chương 45. Ngân Hà nhanh nhất đoàn tàu. Hiệp 7 nửa sau, Seido Cao Trung tiến công tuyến tấn công đến phiên đập thứ 9 Furuya Satoru trọng pháo Furuya. Satoru ở vắng lặng hai vòng sau khi rốt cục bạo phát binh. Không có bất kỳ dấu hiệu, bóng chày liền bị hắn cho mạnh mẽ đổi đi ra ngoài, lùi về sau. Lùi về sau, Osaka Kiryu Cao Trung Catcher, mặt đều cho dọa trắng không ngừng bắt chuyện cánh ngoài trở về chạy. Cái kia cánh ngoài ngược lại cũng nghe lời, hung hăng lùi về sau, lùi về sau, lùi về sau nữa, cuối cùng ở dán vào tường địa phương. Đem Furuya Satoru này một cầu cho đón lấy, ao. Liền kết quả tới nói, này cầu có điều chính là cái ngoài sân bay cao, bị ao mà thôi, nhưng tình cảnh lên cũng tuyệt đối không giống nhau, thiếu một chút. Thật sự còn kém như vậy một điểm. Cầu liền bay ra ngoài xây đô khu nghỉ ngơi, ba đại cự đầu cũng là hai mặt nhìn nhau. Tuy nói bọn họ cũng biết, Furuya Satoru manh pháo, không thể nói được lúc nào sẽ bạo phát, chỉ là không nghĩ tới bạo phát uy lực sẽ mạnh như vậy. Như thế sắc bén Tachi Hiromi, trước nhưng là áp chế Seido không nhẹ, liền ngay cả Yuki cùng Sawamura như vậy tuyển thủ, đều đang quyết đấu bên trong, bị thiệt thòi bọn họ đánh Tachi Hiromi cầu, cũng không thoải mái, mà Furuya Satoru dĩ nhiên suýt chút nữa liền đem Tachi Hiromi cầu bắn cho ra Homerun. Sức mạnh quả nhiên là cái vũ khí tốt a. Furuya Satoru vậy thì có cái gì kỹ xảo, hắn vung chày có điều chính là dựa vào thiên phú của chính mình, trực giác cùng man lực mà thôi. Nhưng người không thể không nói, lấy hắn man lực, chỉ cần đụng tới cầu, bình thường cũng có thể đánh rất xa, rất có khai phá tiềm lực. Một chữ quý như vàng Kataoka đều đối với Furuya Satoru đánh bóng biểu hiện ra tán thành hết cách rồi. Seido hiện tại liền cần như vậy đại pháo, hiện tại đánh bóng thực lực mạnh nhất Yuki, tối ổn Sawamura, hai người bọn họ đều không thuộc về loại kia bạo lực hình batter. Tuy rằng hit phi thường vững vàng, nhưng nói đến Homerun liền khá là bình thường, cũng mặc kệ người hít đánh có bao nhiêu đẹp đẽ, vẫn là Homerun càng thêm khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Đối với đối thủ đánh bóng cũng lớn hơn Seido, xác thực cần một cái như vậy batter. Nguyên bản đập thứ 5 Masuko là cái lựa chọn không tồi, nhưng hắn đánh breaking ball thời điểm trình độ thực sự bình thường, theo thi đấu đẩy mạnh, batter cũng sẽ bị đối thủ nhìn thấu nhược điểm, khắp nơi nhằm vào Masuko, chính mình e sợ chống đỡ không nổi Seido Cao Trung sức mạnh tuyến tấn công này. Nửa bầu trời Furuya Satoru liền không giống nhau, bởi vì hắn là manh pháo, người không biết nào sẽ hắn liền đánh ra đi tới, không có quá đột xuất ưu điểm, càng không có rõ ràng nhược điểm, nói chung rất đáng để mong chờ. 9 cái lượt đánh cho Furuya Satoru lưu một cái quản chi, 4 vòng lượt đánh bên trong nổ ra một phát cũng tốt. Bên này Kataoka cùng Seido huấn luyện viên tổ đối với Furuya Satoru có tân định nghĩa, một bên khác thi đấu vẫn còn tiếp tục, một ao không người chiếm gôn tiên phong shortstop Kuramochi bạn học. Kuramochi cái thứ nhất đứng lên batter box. Lần này hắn đứng tả batter box lên muốn cướp gôn sao? Bởi vì tả lượt đánh cách gôn một, muốn so với hữu lượt đánh càng gần hơn Osaka Kiryu Catcher. Sẽ có suy đoán như vậy, cũng là chẳng có gì lạ, có điều hắn còn không chắc chắn lắm. Bởi vì Kuramochi trước đánh bóng sách lược rất tùy tính, căn bản là không chừng, hơn nữa hiện tại đã một ao. Kuramochi coi như cướp gôn, chỉ cần bọn họ có thể ổn định tình thế, giải quyết còn lại hai cái batter, Seido ghi điểm xác suất cũng không cao như vậy. Kuramochi mục đích thực sự hẳn là làm bộ ban Osaka Kiryu Catcher, có suy đoán sau khi cho ta chi phối cầu, sau đó hắn liền nhìn thấy Kuramochi như hắn dự liệu trước tiên bày ra ban. Sau đó thu hồi, đùng, bô, Kuramochi sắc mặt cứng đờ Osaka Kiryu Katcher, nhưng là cười thầm trong lòng vào lúc này. Một luồng thông minh lên cảm giác ưu việt, tự nhiên mà sinh ra Osaka Kiryu Katcher. Nhìn về phía Kuramochi, hãy cùng nhìn về phía đợi làm thịt cừu con như thế ngốc hả? Sẽ không chơi đi, để ta nhìn thấu ý nghĩ của ngươi chứ. Sau đó Kuramochi đánh đệ nhị cầu, vẫn như cũ là nắm ban này ở Osaka Kiryu Katcher xem ra. Kuramochi chính là quyết tâm muốn tìm chết, nếu ngươi đều như thế thành tâm thành ý làm. Làm vì là đối thủ Osaka Kiryu, cái kia có thể không vừa lòng ngươi đệ nhị cầu. Vẫn như cũ là bô, đùng, bô, lần này, Kuramochi vẫn như cũ đem chày thu lại rồi. Đầy mặt kinh ngạc Osaka Kiryu Katcher, đầy mặt đắc ý xem ta không đùa chơi chết ngươi. Sau đó là đệ tam cầu, ngươi khẳng định cho rằng ta nhất định dùng strike chứ? Ta thiên không cần. Đệ tam cầu, Osaka Kiryu Katcher vẫn như cũ cho ta chi phối bô này một cầu. Kuramochi đại khái là dọa bối rối, đều đang không có bày ra ban bô, bất chi bất giác tỷ số đã 3 bô cầu. Osaka Kiryu Katcher hữu tâm ngăn cơn sóng dữ vào lúc này cũng cảm giác mình rất khó làm được vậy, không bằng liền một con đường đi tới hát. Ta liền không tin ngươi không vung chày, chỉ cần lừa gạt một cái chai, đón lấy phối cầu cũng sẽ ung dung không ít. Đúng. Bô, ước chiếm gôn, Osaka Kiryu Katcher. Vô cùng ngạc nhiên Kuramochi quay đầu lại cho hắn một cái khuôn mặt tươi cười, này khuôn mặt tươi cười ở Osaka Kiryu Katcher trong mắt càng xem càng ác ý tràn đầy, không đúng vậy, phi thường không đúng, hắn dĩ nhiên thật sự một gậy đều không có vung, cùng lão tử chơi tâm nhãn, ngươi còn sớm 800 năm đây. Kuramochi trong lòng cười lạnh, hắn lừa gạt 4 bô bản lĩnh thật sự sái lên, không hẳn so với Kominato Ryosuke kém, thật là một ác liệt gia hỏa. Theo sát phía sau lên Butterbox Kominato Ryosuke, thật giống rất không ưa Kuramochi như thế, ngươi có tư cách nói nhân ra sao? Osaka Kiryu Katcher rất muốn hỏi một chút Kominato Ryosuke, hắn này hài lòng tự mình cảm giác, đều là nơi nào đến? Hì hì, đến đây đi để chúng ta cố gắng chơi. Kominato Ryosuke không để ý tới Osaka Kiryu Katcher, ánh mắt trong tay chày dơ lên thật cao, nhìn chằm chằm picture trên gò Tachi. Nhìn thấy như vậy Kominato Ryosuke, Osaka Kiryu Katcher lập tức cảm giác mình tan đau, vừa đưa cái 4 bô, bây giờ lại muốn đối mặt 4 bô người sáng lập, hắn hiện tại là thật sự muốn khóc. Ngươi nói vừa nãy hắn là run cái gì cơ linh, này không trộm gà không xong còn mất nắm gạo sao? Hầu như nhận mệnh giống như vậy. Katcher cho picture trên gò Tachi phối cầu thứ nhất cầu, lại là thứ nhất cầu Kuramochi chạy đi chết a. Lần này Osaka Kiryu Katcher đã sớm chuẩn bị tiếp cầu sau, cấp tốc ném cho gôn 2, còn là chênh lệch một bước. Kuramochi ở shortstop tiếp cầu, chuẩn bị xúc giết hắn trước một sát na, chiếm gôn, xếp, một người ao, gôn 2 có người, hi ha, ha ha. Kuramochi hưng phấn cười to, vây xem Seido đồng học cũng theo thán phục lên, tốc độ cũng quá nhanh, không hổ là chúng ta Seido cao trung động cơ. Động cơ, liền ngay cả Osaka Kiryu Battery đều ngăn cản không được hắn, đẹp đẽ. Seido khu nghỉ ngơi Sawamura than thở lắc đầu một cái, Kuramochi học trưởng nhưng là bằng vào này một tay cướp gôn, liền hỗn đến 9 vị mấy đại hợp đồng tìm khắp cả toàn quốc. Có hắn như vậy tốc độ, không có hắn linh xảo, có hắn linh xảo, không có hắn giả tốc độ này thuộc về bò cạp xào cây ớt. phần độc nhất buôn bán vật lấy hy vì là quý. Kuramochi hồi liền đáng giá, ngân hà nhanh nhất short stop. Cố lên đi, Sawamura thất giọng lẩm bẩm một câu. Sau đó một lần nữa nhắm mắt lại. Khôi phục thể lực hắn còn có hai hiệp thi đấu không có ném cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.